Cho nên rộng lượng bao dung là cái việc của đàn ông. Hẹp hòi, ích kỷ, ghen tuông, cơ bản đó là chuyện của đàn bà. Nhưng đôi khi đàn bà lại bao dung tha thứ hơn đàn ông. Đây là chuyện lạ đó chứ. Mà tôi thấy đa phần là đàn bà chấp nhận tha thứ cho đàn ông nhiều hơn đàn ông tha thứ đàn bà. Làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng phải có trách nhiệm đạo đức để đi đến trọn đời trăm năm hạnh phúc. Chứ chúng ta không chúc nhau một cách khách sáo là trăm năm hạnh phúc rồi chúng ta bỏ rơi đó. Nó muốn hạnh phúc hay không kệ nó. Chúng ta chỉ nói vậy là xem như xong. Cho nên đây là một trong những vấn đề quan trọng mà Phật tử Hiếu Ngọc hay là đôi bên gia đình thông gia đã trao đổi và hiểu được cái việc quan trọng này, mà thống nhất nhau để cung thỉnh chư Tăng để trở về đây trong cái ngày trọng đại của Tân Lang và Tân Nương. Xin thưa các vị, hôn nhân là kết quả của tình yêu, có phải không? Tức là sau một quá trình cầu kỳ như thế nào đó mà chúng ta mới đi đến hôn nhân như thế này. Cô dâu chú rể quen nhau bao lâu rồi? Hả? Hơn 2 năm rồi. Có quỳ gian sinh tình yêu bao giờ chưa? Xin thưa các vị, tôi nói như vậy để cái gì? 2 năm đã trải qua rất là nhiều cái thủ tục, tùy cái sự khó dễ của cô dâu. Có những cô dâu khó rễ thì đài chú rể chút xíu, nhưng mà chú rể ấm ức ở trong đó, nhớ đi đài tôi cưới được rồi tôi tính sao, phải không? Hoặc là cô dâu dễ hơn chút thì ít, thoải mái hơn chút. Thì dù sao đi chăng nữa, các vị đã vượt qua biết bao nhiêu thủ tục, những cản trở đôi phần gì đó, rồi cuối cùng có một cái buổi lễ kết hôn hôm nay. Cho nên người ta mới gọi là lễ thành hôn là kết quả của tình yêu. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái việc mà gọi là đi đến hôn nhân, cái đó là bắt đầu khép lại cái quá trình vui rồi đó. Các vị nên nhớ như vậy. Người xưa người ta có nói một câu sao? Tình chỉ đẹp, hả? Tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Chữ gian dở chứ không phải tan vỡ nha. Chữ gian dở nó khác với tan vỡ. Có nghĩa là tình chỉ đẹp khi tình gian dở, có nghĩa là nó nửa vời, nó chưa đi đến kết hôn, vẫn còn yêu nhau, nhưng mà do cái gì đó, do bên cha bên mẹ không hài lòng, do gì đó đâm chọt nhiều phía gì đó, ngăn cách gì đó, muốn cưới nhau mà cưới không được. Cái đó người ta gọi là tình gian dở. Còn tình tan vỡ nó đập lộn nhau, nó chia tay nhau, hoặc nó ngoại tình nhau, nó quen lần 3-4 đứa gì đó, hoặc đứa này bắt cá hai tay gì đó, nó dẫn đến tan vỡ. Thì cái tan vỡ nó khác với gian dở. Gian dở là thương nhau lắm, yêu nhau lắm mà không đi đến kết quả cuối cùng được. Cái đó người ta gọi là gian dở. Phải nhớ lại vậy. Vì gian dở như thế nó đẹp suốt đời, có phải không? Giống như các vị câu cá mà câu sấy con nào là trời ơi, tiếc suốt đời, con cá bự. Dầu con cá lồng tông cũng bự nữa. Xin thưa các vị, như vậy là ta nói là tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời mất vui khi dạng câu thề. Các vị nên nhớ rằng đây là điều mà người ta kinh nghiệm, mà người ta nói cho chúng ta. Khi bắt đầu chúng ta kết hôn rồi là bắt đầu giai đoạn mới của cái tình yêu rồi, chứ không còn như thuở mới yêu mà thở mà gọi là ban đầu nữa. Phải hiểu là như vậy. Đời mất vui là trong cái lúc đó chúng ta không còn những cái mà gọi là hí hửng à ơi trong cái quá trình mà khi lúc hai người chưa có thật sự trách nhiệm về nhau. Cái nghĩa nó là như vậy. Mất vui là bây giờ phải còn lại nhiều thứ cần phải lo, cần phải làm, chứ không còn đi chơi mà cả lững tững như trước nữa. Cái ý người ta là như vậy, chứ không phải mất vui là kết hôn nó không có ý nghĩa. Kết hôn nó có ý nghĩa thiêng liêng của nó, nhưng mà cái thiêng liêng như thế nào rồi tôi sẽ chia sẻ với các vị để các vị hiểu. Người xưa từng nói một cái điều cho chúng ta nghe giống như văn vẽ. Tình yêu như bong bóng nước. Ở đây chúng ta biết bong bóng nước không? Trời mưa mà những cái giọt mưa mái nhà mà nó rớt xuống mà nó có bong bóng đó, đẹp hay xấu? Hả? Bong bóng nước đẹp hay xấu? Đẹp, vô cùng đẹp. Cho nên người ta thí dụ đó, cái bong bóng nước đó. Nhưng mà muốn giữ được nó dễ hay khó? Bởi vì sao vậy? Nó quá mong manh, nó quá dễ vỡ. Nhớ vậy nào nha. Như vậy thì người ta dám sánh ví tình yêu như bong bóng nước vậy đó. Nhìn thì huyền thoại lung linh, đẹp đẽ như mơ, wow, thanh khiết mọi thứ kêu xa nhưng mà thật sự vô cùng dễ vỡ. Đây là một lời cảnh báo của người xưa cho chúng ta hiểu được điều đó. Vì vậy, trong lời Đức Phật dạy, trong vô vàn thứ vô thường, thì tình yêu là một trong những thứ vô thường mà đáng sợ nhất. Cho nên tôi nói với các vị, bản chất của tình yêu vốn vô thường, chứ không phải là đẹp mãi mãi hay là vĩnh cửu như chúng ta từng mà gọi là khen tặng qua thơ văn hoặc là nhiều thứ khác đâu. Chúng ta đừng có ảo tưởng đôi tình nhân hay là tình yêu của các đôi nam nữ, xin thưa các vị, nó đẹp như những câu chuyện cổ tích, phim ảnh chuyện cổ tích người ta thậm xưng quá nhiều. Nói chung là người ta vẽ vời quá nhiều, người ta tán gẫu ở trong đó quá nhiều. Còn sự thật về tình yêu của một đôi vợ chồng muốn gìn giữ được cho lâu dài, cho trọn vẹn, đúng với nghĩa trăm năm hạnh phúc, không phải là một chuyện dễ. Chính vì vậy mà ngày xưa nhà thơ Xuân Diệu có một cái câu gì? Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Đó là ông nói lên cái gì? Tình cảm thấy vậy chứ rất vô thường. Và các vị nên nhớ rồi, không phải lúc nào cũng giữ được như thuở ban đầu đâu. Nhất là sau kết hôn rồi, tình yêu bắt đầu hạ nhiệt, bởi vì chúng ta còn quá nhiều việc để làm, quá nhiều trách nhiệm để cần phải lo. Và lúc đó chúng ta muốn vượt qua được những điều này để tập sống làm sao như cha mẹ của chúng ta đã từng vượt khó để đi chọn một con đường. Cái này các vị cần phải học hỏi cha mẹ và cần biết lắng nghe và tự thay đổi bản thân mình để thích nghi nhiều thứ. Và nhất là những kẻ yêu cuồng sống dội thì tình yêu càng dễ vỡ, càng dễ tan nát hơn. Tất cả những cái đôi tình nhân mà có cách yêu trân trọng, thầm lặng, tế nhị, cái này các vị nên để ý. Và vì vậy muốn bảo vệ được tình yêu sau hôn nhân mà chúng ta đi vững bền dài lâu như thế nào thì phải nói cần rất nhiều yếu tố để giúp cho các vị. Mà riêng bản thân tôi cũng muốn tích góp những lời Phật dạy, những kinh nghiệm của những bậc tiền bối đã chỉ dạy hướng dẫn thế nào, gom góp để chia sẻ với các vị với bài nói chuyện hôm nay trong lễ Hằng Thuận cho đôi vợ chồng trẻ là Tân Lan Nguyễn Hữu Phát và Tân Nương Lê Thị Cẩm Tú, với bài giảng là Để giữ được tình yêu lâu bền. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sự thật rằng bản chất tình yêu là vô thường. Nhưng mà một khi tôi nói cái chữ lâu bền có nghĩa là làm sao cố gắng tốt nhất và bền nhất, lâu nhất có thể. Chứ còn để mà được 100 năm trọn vẹn đời người, điều đó là tối ưu, là nhất rồi. Nhưng mà xin thưa, dù không được thì hãy làm cách nào để làm sao dài nhất, lâu bền nhất và tốt nhất có thể trong lương tâm, đạo đức và trách nhiệm của mỗi con người. Đây là điều tôi muốn nói. Chứ còn sự thật đòi hỏi nhiều yếu tố lắm. Để đi trọn một cuộc đời như cha ông chúng ta, như những người đi trước, đó là một việc không dễ tí nào. Đó là một cái thách thức rất lớn với những cô dâu chú rể, mà nhất là những người càng trẻ tuổi thì càng lại khó khăn trong vấn đề này. Nhưng mà riêng hai vị, tôi có niềm tin khi hai vị kết hôn là một người 30, một người 31, nó làm cho gia đình, cha mẹ đôi bên cảm thấy an tâm. Tức là với độ tuổi này mới kết hôn thì cha mẹ có niềm tin và an tâm hơn về các con. Cơ bản luật hôn nhân gia đình cho phép cô dâu chú rể kết hôn bao nhiêu tuổi? Cô dâu 18, chú rể như vậy luật hôn nhân gia đình cho phép chúng ta kết hôn đúng tuổi thấp nhất, cô dâu 18 và chú rể là 20. Nhưng xin thưa các vị, 18 và 20 tuổi kết hôn chỉ là được phép. Nhưng mà xin thưa, về cơ thể học có thể tạm đủ cái điều kiện để trở thành một người cha hay một người mẹ. Nhưng mà về mọi thứ phải nói còn non kém, còn thiếu sót, còn trẻ con rất nhiều. Cho nên nếu từng độ tuổi quá thấp như vậy, dù được luật pháp cho phép kết hôn nhưng vẫn làm âu lo cho cha mẹ đôi bên. Nhưng mà khi các vị ở đây độ tuổi này kết hôn thì làm cho cha mẹ cảm thấy an tâm về sự trưởng thành của các vị. Với tuổi đời như vậy, nó đã đủ hiểu biết, đủ đứng đắn, đủ vững vàng, đủ lòng kiềm chế, đủ bao dung, đủ độ lượng để có thể giúp giải quyết các vấn đề để tốt nhất trong hôn nhân. Nhưng mà không phải nói vậy là chúng ta đã có thể hoàn thiện được tất cả. Chúng ta cần phải hiểu nhiều vấn đề lắm. Thông thường ai kết hôn cũng muốn cho gia đình mình sống trọn vẹn đó. Khi mình kết hôn rồi, mình muốn đi trọn một con đường đến trăm năm hạnh phúc. Đó là ước mơ của mỗi con người. Nhưng mà tại sao trong thời đại càng văn minh, càng có điều kiện vật chất, càng có điều kiện giúp chúng ta hiểu biết nhiều, nhưng tại sao các đôi vợ chồng lại đổ vỡ nhiều hơn? Đây là một điều chúng ta cần để ý. Vì thời đại mọi thứ đã đổi thay rồi, không còn đơn giản mà như chúng ta nghĩ ngày xưa nữa. Đòi hỏi con người hôm nay phải có nhiều cái nhìn nhận cởi mở và mới để tích cực thích nghi với một số những tiêu chuẩn cơ bản. Các vị nên nhớ, người xưa người ta từng nói câu là hồng nhan thì sao? Cô dâu có tin chắc rằng hồng nhan bạc phận không? Hôm nay người ta nói một cái câu mà chúng ta nghe phải nói là lạnh người, hồng nhan bạc triệu. Xin thưa các vị, ngày xưa thì hồng nhan bạc phận, bây giờ là hồng nhan bạc triệu. Cho nên nếu mà các vị không hiểu được nghĩa này thì đôi khi chúng ta lại không khéo, lại đánh mất cơ hội để chúng ta có thể giữ được hạnh phúc bên đời chúng ta. Chính vì vậy mà có một bài hát Ngọc Sơn có hát hai câu như vậy nè: em ơi hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ cái gì trở thành hư vô. Hai câu này rất là hay. Ngày xưa chúng ta có quan niệm là có tình yêu là có tất cả, cho nên người ta cứ quan niệm rằng là một túp liều tranh, hai quả tim vàng là đủ hết tất cả rồi. Nhưng mà xin thưa các vị, bây giờ người ta cho rằng đó là ảo tưởng, cho nên người ta mới nói em ơi hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ trở thành hư vô là như thế. Bởi vì bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Đừng ảo tưởng là một túp liều tranh, hai quả tim vàng là có thể đi trọn đời hạnh phúc. Các vị nghĩ rằng chỉ có yêu đương rồi cuối cùng khi cưới nhau rồi đi cạp đất ăn à? Đâu đơn giản như vậy. Mặc dù người ta nói có tình yêu để mà vượt qua tất cả, nhưng xin thưa với các vị, nếu không có tất cả thì rất khó bề để gìn giữ được tình yêu. Cho nên tôi nhớ một câu ngạn ngữ của phương Tây, người ta nói một câu như thế này: khi nghèo khó đến nhà thì tình yêu cũng đội nón ra đi. Nên nhớ cái câu này rất quan trọng. Vì vậy muốn giữ một cái hạnh phúc cho gia đình, người vợ, người chồng cần phải có nhiều yếu tố trách nhiệm. Không đơn thuần, cần phải xây dựng cho mình nhiều yếu tố để có thể củng cố được tình yêu. Chứ không phải là đơn giản là yêu nhau, đắm đuối gần bên nhau như chim liền cánh, cây liền cành, và nghĩ vậy rồi cưới nhau để sống kề cận bên nhau là để được hạnh phúc. Cái đây là chúng ta ảo tưởng. Vì vậy những cô dâu chú rể cần phải cho mình một cái tư trang, hay là gọi thẳng là hành trang. Sau khi cưới nhau rồi, tình yêu là chuyện đương nhiên, nhưng mà gìn giữ được tình yêu nó cần phải đòi hỏi nhiều thứ. Cần phải có sự tôn trọng, cần phải có đạo đức, cần phải có trách nhiệm, cần phải có lương tâm, và cần phải có những kỹ năng. Trong cái kỹ năng đó là cái xây dựng kinh tế và mối quan hệ của gia đình là vô cùng cần thiết. Cho nên cái chữ hằng thuận quy y có nghĩa là một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tức là chúc cho đôi vợ chồng làm sao kề cận bên nhau, bao dung, yêu thương, độ lượng, tha thứ cho nhau, để giúp cho nhau sống trọn đời bên nhau. Đây là một cái câu chúc phúc. Cái lễ hằng thuận mang cái nghĩa như chúc phúc, động viên cho một đôi vợ chồng trẻ vậy đó. Đây là những cái tiêu chuẩn rất quan trọng mà hình như trong các cuộc lễ hôn nhân bây giờ người ta lại bỏ qua. Người ta không quan trọng việc này, nhưng mà chính là cái lỗ hổng trong cái lễ cưới của đôi vợ chồng trẻ ngày hôm nay. Mà các vị là người ý thức được điều đó, các vị đã dùng đạo đức Phật giáo, dùng những lời Phật dạy thông qua chư tăng ni quý thầy để các vị lấp bù vào cái chỗ này. Đây là điều mà các vị hiểu một cách rất là tích cực, và phải có tâm đạo lắm mới hiểu được điều này. Còn những người không có tâm đạo, chúng ta tổ chức chúng ta sợ người khác cười, trời ơi trời, tự nhiên đám cưới bước thầy chùa ông nội thế thế, rồi các bác chồng chúng ta nghe nói vậy cái chúng ta sao sợ, đâu dám rước. Tức là không đủ bản lĩnh, vì chúng ta không khẳng định được việc đó chúng ta làm có ý nghĩa gì, không tự tin cho mình làm việc đó, cho nên một vài dư luận hay là một vài lời tác động tiêu cực vớ vẩn, chúng ta có thể thay đổi một việc quan trọng mà chúng ta chuẩn bị để làm. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị thực hiện được điều này, trái tim của các vị hướng về Phật Pháp, mà như cái nghĩa MC giới thiệu là những Phật tử thuần thành, là điều đáng hoan nghênh lắm. Các vị hoan nghênh cho gia chủ và đôi tân lang tân nương một tràng pháo tay. Xin thưa các vị, chúng ta cần hiểu thêm một điều quan trọng, là thật sự ai cưới nhau cũng nghĩ rằng mình sẽ giữ cái hạnh phúc gia đình được lâu bền. Tức là mình nghĩ này là việc đương nhiên rồi. Thậm chí có người rất là chủ quan, ô chuyện này chuyện nhỏ mà, ai mà không biết cái chuyện này, và ai không biết làm như thế, xã hội mua người cũng thế thôi. Thì thật ra mà nói, chúng ta nói vậy là rất là chủ quan. Không phải là đôi vợ chồng nào cũng có thể mà gọi là có đủ kỹ năng sống, có đủ sự mà bao dung độ lượng để giúp nhau vượt qua trong mọi khó khăn để trở thành một gia đình lý tưởng đâu. Xin thưa các vị, và nhất là có những người hiểu rất là nhầm lẫn cho cái việc mà cưới vợ gả chồng. Có những người tệ bạc hơn, xem vợ hay là chồng như một vật sở hữu để sử dụng. Khi cần, khi yêu thương thì cưng như trứng, hứng như hoa. Khi không cần, khi có người khác hoặc khi đã thay lòng đổi dạ thì vứt một người bạn đời của mình như vứt rác. Đây là điều mà chúng ta hiểu vì sao như vậy. Và có những người làm vợ làm chồng không hiểu là tại sao ngày xưa khi quen nhau, yêu nhau, chúng ta trân trọng nhau, chúng ta nhường nhịn nhau, chúng ta là tân bốc nhau, chúng ta giúp nhau rất là trọn vẹn, nhưng tại sao bây giờ lại như thế? Có người nghĩ không ra. Có những người nói rằng là sao ngày xưa anh hay là em hay là ông hay là bà hay là nói thẳng ra giận quá, tao với mày à, mày ngày xưa sao không chịu mà biểu hiện như vậy đi cho tao biết, đặng tao chuẩn bị. Ngày xưa quỳ lại gian sinh tình yêu, tất cả mọi thứ gì cũng nhỏ nhẹ tha thứ, miệng vắng cái điện không được, cái khóc, cái kiếm hết hồn hết vía. Thế thế bây giờ mày bỏ tao bù lăng bù lóc, mày có để ý đến đâu à. Có những người ta nghĩ vậy đó. Ủa tại sao lại là như vậy? Cho nên đó là cái câu mà nãy tôi nói, tình yêu vô thường, nó sẽ hạ nhiệt sau những ngày các vị kết hôn đó. Càng về lâu về dài, các vị phải có cái gì để làm nóng lại và nối kết tình cảm này. Đây là một vấn đề mà cái nhìn trong Phật giáo sẽ giúp chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Và có những người cứ suy nghĩ là như vậy, cứ bảo vệ hôn nhân hay là bảo vệ tình cảm của gia đình một cách rất là ích kỷ. Nhất là những người chồng. Xin thưa các vị, cái người chồng mà người chồng Việt Nam chúng ta đó, bảo vệ tình yêu đôi khi có những người ích kỷ, giống như bóp ngạt, bóp chết tình yêu vậy đó. Một người vợ của mình mà mình vì quá khắt khe, làm cho người vợ cảm thấy rất là ngột ngạt, rất là khó chịu trong đời sống hôn nhân vợ chồng. Đôi khi vì sợ cha mẹ buồn, vì sợ gia đình đổ vỡ, đôi khi người phụ nữ chịu đựng điều này rất là áp lực, nhưng mà phải chấp nhận. Tôi có đọc một email của người từ bên Mỹ gửi về sang cho tôi. Cô tâm sự thế này. Cô nói hai vợ chồng cô là những nhà tri thức Việt Nam. Sau này vì lý do muốn con ăn học ở trời Tây cho tốt đẹp hơn, cho nên gia đình chấp nhận định cư sang Mỹ để tạo điều kiện cho con ăn học cho tốt. Nhưng mà khi sang Mỹ thì sống chung với gia đình cha mẹ chồng, và kể từ ngày bước chân đến Mỹ, người vợ không còn cảm nhận là mình là con người nữa. Sống rất đau khổ, nhục nhã và rất là mệt mỏi với áp lực của gia đình chồng và kể cả chồng. Nhiều lần cô chia sẻ một cách tận tình với chồng để nhằm cải thiện mọi thứ. Nhưng trải qua 6 năm trời chịu đựng như vậy, cô không còn đủ sức để chịu đựng nổi nữa. và cuối cùng cô quyết định ra tòa ly dị. Thì xin thưa các vị, khi ra tòa ly dị thì không phải nộp đơn là tòa giải quyết liền, cần phải đòi hỏi một thời gian dài cho mọi thứ. Thì trong cái thời gian mà gửi đơn ra tòa ly dị đó, thì cô này có một người yêu mới là người Mỹ. Và cô này cảm thấy rằng một người yêu trong tương lai rất là tuyệt vời trong cái cách mắt của mình. Bởi vì người Mỹ là người bao dung độ lượng rộng, và phải nói bản thân của người Mỹ rất tôn trọng phụ nữ. Nó không giống đàn ông Việt Nam mình. Tôi nói đó, tôi không phải là tôi nói xấu đàn ông Việt Nam. Dù xã hội hôm nay chúng ta đã xóa cái câu chồng chúa vợ tôi, nhưng mà trong cái cảm giác và suy nghĩ của đàn ông vẫn thấy mình là chúa và vợ là tôi. Thì cái này như thế nào sau này tôi sẽ chia sẻ thêm với các vị. Thì khi mà cô gặp một cái người Mỹ là chủ hãng của cô làm, và cô sanh tình cảm thật sự, thì cái người chồng biết được là vợ mình đâm đơn ra tòa thì bây giờ đã có người yêu mới, thì tự nhiên ông thay đổi 180 độ. Ông cảm thấy rằng ông mất một người vợ như thế, ông tiếc làm sao đó. Cuối cùng ông quay lại năn nỉ vợ mình, nhiều lần ỷ ôi gian xin và mong rằng là cô tha thứ. Ông quyết lòng cải thiện mọi thứ cho gia đình, rồi ông lấy con ra để làm áp lực. Chúng ta còn có con, có cái, mọi thứ cái thế. Ông nói đủ điều. Thì thật sự mà nói, cô này bây giờ tự nhiên quyết định ly hôn thì điều là cô đã có con đường mới. Nhưng mà bây giờ như vậy, nó làm cho cô nửa vời, cô không biết làm sao. Nhưng mà đùng một cái, thì khi trường hợp này xảy ra, thì cái người mà người yêu mà sau này cô nghĩ cô sẽ kết hôn đó, là người Mỹ đó, lại bị bệnh ung thư. Tình cờ khi đi khám phát hiện bệnh ung thư, thì cô cảm thấy rằng nếu ông này bị bệnh ung thư, cô lại càng không thể bỏ nữa. Nhưng mà bây giờ ở bên chồng cũ á, thì lại năn nỉ hết lòng. Cô cũng cảm thấy có một điều bị lung lay, và cha mẹ chồng cũng là xin lỗi con dâu nữa. Và cô đang đứng nửa vời như thế, nhưng mà cô cũng chưa quyết định. Và thỉnh thoảng cô dành những thời giờ cô săn sóc, cô lo cho cái người mà người yêu đang là của cô. Thì cái người chồng này lại ghen tuông, bắt đầu quản lý cô một cách ngạt thở. Mấy năm trời bỏ rơi, bạn đi đâu ba đi, ở đâu ở, làm gì làm, không có để ý, không gì tới hết á. Bắt đầu bây giờ á, đi làm là mấy giờ, về là mấy giờ, mới phải kiểm, phải điện thoại, phải gì, vắng trễ một chút là thế. Bây giờ cô thấy cô ngạt thở quá, thì cô mới nói với chồng là bây giờ cô còn phải có một đạo lý trong cái việc này nữa. Khi cô đã hứa hôn với người ta, yêu với người ta, mà bây giờ trong cái hoàn cảnh mà người ta bệnh tật như vậy, nhìn thấy người ta khổ đau như vậy, lại bỏ rơi trong hoàn cảnh này là vô đạo đức quá. Anh cần mở rộng lòng cho em một thời gian, để em làm một cái điều gì đó, sau này em có thể trở lại với anh, hay là trở lại với anh, nhưng mà đừng có làm bóp ngạt chết em như thế này, em chịu không nổi. Nhưng mà khi nói như vậy, cái người chồng không thông cảm. Thì bây giờ cô đang quá khổ đau về điều này, cô mới email cô gửi tôi, và cô muốn rằng là xin tôi một lời khuyên. Và sự thật trong lời khuyên đó, tôi nói đại khái thôi, thì tôi muốn nói rằng khi người chồng muốn giữ người vợ mà giữ bằng cái cách gọi là ích kỷ hẹp hòi như vậy, đó là cái cách ông đang đẩy xa tình yêu, chứ không phải ông giữ. Không đủ rộng lòng để giải quyết các vấn đề, đôi khi người ta xem đàn ông hay là chồng quá nhỏ mọn ích kỷ, thì một người bạn đời không tôn trọng thì lúc đó cũng khó mà yêu thương lắm. Cho nên rộng lượng bao dung là cái việc của đàn ông, hẹp hòi ích kỷ ghen tuông cơ bản đó là chuyện của đàn bà. Nhưng đôi khi đàn bà lại bao dung tha thứ hơn đàn ông, đây là chuyện lạ đó chứ. Mà tôi thấy đa phần là đàn bà chấp nhận tha thứ cho đàn ông nhiều hơn đàn ông tha thứ đàn bà. Cái chuyện đàn ông tha thứ đàn bà, tôi chỉ thấy một người nổi bật nhất trong cái quyển Chuyện Tình Danh Nhân, đó là chuyện của Victor Hugo thôi. Ông là đeo đuổi nghề văn cho nên ông nghèo. Vợ ông á, đi theo một người khác. Sau khi đi theo người khác 10 năm như vậy, rồi bị người khác hất hủi, cuối cùng không có chỗ nơi nương tựa, quay về với ông. Khi mà quay về rồi, ông cũng mừng rỡ đón nhận như thuở ban đầu, không trách, không móc, không hỏi gì, không có những lời mà gọi là khó nghe nặng lời hết á. Thì những bạn của ông mới nói rằng cha này ngu vậy, ông ngu vậy, nó về mà ông không có cái gì để trách móc mà ông còn chấp nhận lại như vậy, mọi thứ như vậy, ông có phải là người hiểu biết hay không? Thế thì lúc đó ông mới trả lời một câu đơn giản: đừng vội trách những người đàn bà đã lỡ chân lầm lỗi, ai đi họ lỡ với một gánh nặng nào. Đây là một câu nói đi vào văn chương. Nhưng mà xin thưa các vị, cái điều mà gọi là để thông cảm và tha thứ được như Victor Hugo không phải là chuyện đơn giản. Đa phần là đàn ông có thể chấp nhận tha thứ cho mình, bao dung cho mình và nhờ vợ tha thứ cho mình. Nhưng mà vợ một lần thôi thì đừng hòng, còn mình thì 5 lần 7 lượt vẫn được. Tôi thấy cái việc này hơi bị bất công, nhưng mà việc đó là việc của các vị, việc của xã hội chứ không phải việc của tôi. Tôi chỉ nói thôi là tùy người nào có cái suy nghĩ quyết định gì đó, giải quyết tốt thì tùy các vị. Vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Khi các vị không đủ bao dung độ lượng và có tầm nhìn sâu để giải quyết một vấn đề, đôi khi các vị muốn cố giữ một vấn đề cho tốt thì nó lại là không tốt. Cho nên tôi có đọc trong một câu chuyện, đó là một quyển quà tặng cuộc sống. Khi nói về một đôi chim, người ta cho chúng ta một cái trường hợp thế này. Có một cái chàng trai này đi vào trong rừng, thấy một ổ chim rớt và trong đó có 2 con chim non. Thì vị này mới động lòng quá, mới đem về nuôi. Thì khi nuôi về lớn lên rồi, chim đã trưởng thành, biết bay mọi thứ, thì anh ta muốn thả con chim này trở về lại rừng để sống được tự do. Thì sau một thời gian nuôi dưỡng gần gũi huấn luyện rồi thì chim cũng quen với anh, rất là thân thuộc với anh rồi. Thì anh mở lòng anh thả một con chim đầu tiên. Khi anh thả con chim đầu tiên á, thì con chim này nó bay, cái tự nhiên trong lòng anh nghĩ nó tiếc quá. Tự nhiên thấy nó có cái gì đó nó nuối tiếc, anh mới vồ vào tay anh chụp theo. Thì anh chụp cái sức quá mạnh đi, anh chụp quá mạnh cái làm chết anh chim. Cái anh rất là ân hận. Thì lần này anh quyết định anh thả một con chim thứ hai, anh không có cái thái độ đó nữa. Anh thả một cách rất tự do và rất thoải mái. Nhưng mà khi anh thả lần này, con chim bay ra rồi, nó đảo luyện một vòng, nó quay lại, nó đậu trên vai của anh. Và như vậy, người ta lấy câu chuyện này, người ta cho rằng là khi chúng ta giam giữ tình yêu hay là mọi thứ quá ngạt thở, thì càng giam giữ chúng ta lại càng làm chết tình yêu đi. Hãy cho một người cùng sống, một bạn đời với chúng ta có một cái chỗ thở, có một cái gì đó thoải mái, nhẹ nhàng. Như vậy, một người con gái hay một người con trai cư xử với chồng, có những người vợ ghen tuông quá, check từng cái điện thoại, check từng cái email, hửi từng chiếc áo, kiểm tra từng cái cặp tát, thế quá đáng. Đôi khi mình làm cho chồng sống cùng bên mình ngạt thở và mệt mỏi với những người vợ như vậy. Đôi khi cố giữ tình yêu nhưng mà lại làm nhàm chán, bất mãn. Chính vì vậy, cố giữ nhưng mà lại nó càng xa. Đây là cái điều mà trong những cái đôi vợ chồng thường gặp phải. Người chồng cũng vậy, không phải quá ích kỷ hẹp hòi để khép người vợ mình sống trong một cái theo quan niệm của mình. Chúng ta nên nhớ là gì vậy? Không đơn giản. Vì vậy, biết rằng người bạn đời của mình là người vợ, người bạn đời của mình là người chồng, hãy đối xử một cách bao dung, rộng lòng và có sự tôn trọng một chút, chứ không nên quá áp lực và khắt khe như vậy, nhất là trong cuộc sống hôm nay. Mệt mỏi bên ngoài chưa đủ, về gia đình mệt mỏi nữa thì làm sao chịu đựng nổi, làm sao sống nổi. Cho nên có những người, người ta nói rằng gia đình là tù ngục. Khi người ta sống không có hạnh phúc, không có được sự cảm thông, yêu thương, chia sẻ, thì người ta sẽ thấy gia đình là tù ngục. Và lúc đó người ta muốn vượt thoát đi, càng khép lại chừng nào, người ta muốn vượt thoát chừng đấy. Và vì vậy, thay vì mình muốn giữ được tình yêu, trái lại mình lại đánh mất tình yêu. Cái thứ hai mà chúng ta cần để ý nữa là cái gì? Cái quan niệm mà gọi là độc tài trong tình cảm. Cái gì cũng mình cho mình là nhất. Mà người đàn ông Việt Nam, tôi nói chung, không phải tất cả, hay bị cái vấn nạn này. Tức là cái cảm nhận về chồng chúa vợ tôi, lúc nào cũng cho mình là hơn cả, lúc nào cũng cho mình là chủ hết á. Mình cái gì cũng được, vợ thì không. Và ngược lại, nếu có một số trường hợp chồng độc tài một cách chủ quan như vậy, thì đây là cũng là một vấn đề rất là nguy hiểm. Cho nên cái quan niệm chồng chúa vợ tôi hay là ngược lại gì đó, nhưng mà tôi nghĩ chồng chúa vợ tôi nó còn cái nằm trong cái cảm nhận của đàn ông lớn hơn. Cách đây nhiều năm tôi có gặp cô đó là vợ đó. Cô lên cô thưa chuyện với tôi. Cô mét về người chồng cổ đó là rất nhiều lần ăn chả, ăn nem, ăn bún, ăn phở gì đó. Rồi nhờ tôi chia sẻ, tôi mới nói nhiều lời chia sẻ. Nhưng mà trong đó tôi có dặn một lời như vậy: về nói với thằng chồng của cô á, ngược lại em mà như vậy anh có chấp nhận không? Thì cô này cũng về lặp lại y chang như vậy: em mà như ăn bún ăn phở được như anh thế, anh có chấp nhận không? Thì cái thằng chồng nó trả lời một câu rất rõ ràng: anh thì được mà em thì không. Xin thưa các vị, cô này lặp y chang như vậy và lên nói với tôi là khóc sướt mướt: con lặp lại y với thầy như vậy, nói nó được con không? Cho nên nhờ vậy mà tôi mới nhận được rằng người đàn ông Việt Nam vẫn còn cái cảm giác là chồng chúa vợ tôi. Nhưng mà cái này ở phương Tây thì nó lại không có. Phương Tây cái quyền ưu tiên phụ nữ lớn hơn đàn ông. Thì cái này tôi đã chia sẻ nhiều bài giảng rồi. Và vì sao nó lại là như vậy? Thì các vị tìm hiểu các bài giảng khác liên quan đến những buổi giảng về lễ cưới hay là hôn nhân như thế này. Tôi đã chia sẻ nhiều cái nghĩa khác nữa. Nhưng mà tôi không nói ra hôm nay. Tôi chỉ chia sẻ một mức độ ngắn gọn vậy thôi. Xin thưa các vị, người đàn ông ở phương Tây giúp vợ phụ nấu cơm hay là làm một bữa ăn, chăm sóc con, đón con đi học về, giặt giũ lau nhà, người đàn ông cảm thấy đó là việc mà mình cần giúp với người phụ nữ, cùng chia để làm, thậm chí gánh vác để làm, người đàn ông thấy rất là hãnh diện. Nhưng mà ngược lại, người đàn ông Việt Nam nó có cái lạ: đi làm về mệt ha, ngồi trên võng đó hoặc ngồi salon đó, dòm báo đó, mở tivi coi đó. Còn vợ nấu nướng làm ăn, đó là việc của vợ chứ không phải việc của mình. Lâu là la, càm ram là la, nhưng mà phụ là không phụ. Việc đó là việc của đàn bà, việc đó là việc của vợ, việc đó là việc của em. Cái này là cái người đàn ông hẹp hòi ích kỷ. Chồng chúa là nó ở những cái đó đó, cần nên hạn chế và khắc phục. Nên nhớ là như vậy. Có một số người muốn giữ cái hạnh phúc gia đình bằng cách gì? Giống như tung tiền để mua tình yêu. Cái này là một cái rất nguy hiểm. Giữ tình yêu bằng tiền không phải là giải pháp của nó. Người khác nhiều tiền hơn nó sẽ đánh đổi được cái điều đó. Cho nên ở đây, muốn giữ được tình yêu không phải là một số người làm ra có tiền rồi vung tiền, vải tiền, vợ như thế để đáp ứng lại những nguyện vọng này. Cho nên là suy nghĩ những điều này rất là tiêu cực, nó không phải là một giải pháp. Cho nên những người nghĩ vung tiền để giữ được tình yêu cũng là một sai lầm. Đôi khi phung phí nhưng lại không hiệu quả. Cho nên muốn giữ được tình cảm hay là tình yêu của một gia đình, chúng ta cần phải có nhiều cái yếu tố khác. Cái sự mà gọi là hiểu biết một người bạn đời của mình là điều này rất quan trọng. Người con trai hiểu được người con gái, người con gái hiểu được người con trai. Cái này là cái quan trọng nhất trong cái đời sống kết hôn mà đôi khi các vị không để ý. Có nhiều người sống chung với nhau 5 năm, 10 năm nhưng mà không hiểu chồng mình như thế nào, vợ mình như thế nào. Những cái nỗi lòng trăn trở sâu thẳm của chồng là gì? Những cái nỗi lòng trăn trở sâu thẳm của vợ là gì? Không được người bạn đời cảm thông và chia sẻ. Cho nên người ta có cảm giác rằng gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Đây là cái chỗ mà chúng ta nên để ý. Sống gần nhau mà không hiểu nhau, chính vì vậy chúng ta làm nhàm chán và bất mãn. Người vợ có cảm giác rằng chồng mình hậu đậu quá. Còn người chồng gặp người vợ như vậy, cảm giác rằng vợ mình ngu quá, nó tệ quá. Những cái điều như thế này không nói ra, nhưng mà nó rất là bất mãn, chán chường và ôm những cái khó chịu ở trong lòng. Mình sống gần một người bạn đời mà không hiểu mình, đau khổ lắm các vị. Nhưng mà xin thưa các vị, để hiểu một người, chúng ta phải tinh ý, phải khôn ngoan, phải khéo léo lắm, chúng ta mới hiểu được, chứ không phải là chuyện bình thường. Mà nhất là để hiểu được phụ nữ lại càng khó hơn. Bởi vì phụ nữ thì hay dối lòng. Đụng chạm không? Hả? Bản thân phụ nữ hay dối lòng, muốn không nói. Cho nên là ta nói là phụ nữ nói có là không, nói không là có, đó là chỗ này. Tức là dối lòng. Muốn biết dối lòng chỗ nào, tôi đưa vài thí dụ là biết dối lòng. Ví dụ chồng đi làm, dường như là ngày nào nó cũng đi đến, cái công sở nó làm, hoặc thậm chí nó vắng nhà hàng tuần như thế. Người vợ biết vài hôm nữa tới ngày sinh nhật của mình, cái người vợ mới điện nói với người chồng vậy nè: vào ngày đó tháng đó là sinh nhật em nha anh, nhưng mà không sao, công việc anh là quan trọng, anh cứ làm đi, dịp này không được, còn nhiều năm khác, anh an tâm. Nó nói như vậy đó mà sinh nhật nó không về đi rồi biết. Có ai bị chưa? Có ai từng bị những bà vợ như thế chưa? Xin thưa các vị, nói như vậy mà tới ngày sinh nhật mà không có mặt, rồi thử điện thoại coi, nó tò tí te trong điện thoại thì lúc đó sẽ hiểu. Ngày đó mình tính rằng mình điện để mình nói vài câu chúc mình sinh nhật, bởi vì vợ mình thông cảm hiểu cho công việc của mình rồi mà. Nó nói mình cứ làm đi, đâu sao, năm này cũng được năm sau mà, cho nên cứ chủ quan đinh ninh vậy, không về. Cho nên tới ngày điện thoại điện, nó tò tí te, ba giò bốn cẳng chạy về tới nhà, nó đóng cửa, nó dán la đó: em đi vắng ít hôm em về. Chết chưa? À, nay là chết. Hoặc là nó còn ở nhà đó thì thật sự không ra đón, vô bếp muốn kiếm ăn không có món gì. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, cho nên người ta nói là phụ nữ nói như vậy mà không phải vậy. Ví dụ một trường hợp đó, đây là gì? Hai vợ chồng đi gặp một cái người phụ nữ của đôi vợ chồng khác, đeo một sợi dây chuyền rất là đẹp. Người vợ nói với chồng: anh, em thấy cái dây chuyền của con vợ đó đó đẹp quá hen. Nó nói đơn giản vậy thôi. Nhưng mà sau đó người chồng mới nói: em cần không? Nói thôi, nhưng mà tiền mình để chuẩn bị, mình lo chuẩn bị kinh doanh thế này thế kia, chuẩn bị lo con cái, chuẩn bị mua nhà thế này thế nọ. Nói vậy đó. Nhưng mà sự thật rằng quên cái đó đi, sau này không bao giờ mà đã động nhắc tới cái điều đó nữa. Rồi biết chuyện gì xảy ra, nó lên Facebook nó sẽ để dòng ta tết: chồng tôi là thằng keo kiệt hơn là kẹo kéo. Có phải không? À, nó lúc đó nó bỏ sỉ chồng nó trên mạng á, trên Facebook á, ai muốn nghĩ gì nghĩ. Sống gần bên tôi mà tệ hơn vợ hơn đâu, không hiểu được tôi nghĩ gì. Cho nên các vị biết rằng cái đó là những cái rất quan trọng. Cho nên tôi nói hiểu được một con người không dễ đâu. Nó nói vậy mà không phải vậy. Cho nên là nhiều năm trước tôi có nhớ một cái đoạn thơ đó. Có một người con gái mà nói với người con trai đó: em bảo anh đi đi, sao anh không ở lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay? Ôi lời nói gió bay, đôi mắt buồn đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế, chẳng nhìn vào mắt em. Cho nên mai này mà thật thà với phụ nữ kiểu đó là chết đó. Mất vợ ngày nào không hay. Cho nên nó thường thường nó mấy vợ mà có mấy chồng hậu đậu quá, nó đi ra nó hay nói: anh thấy gì đó không? Nó ga lăng dễ sợ với người yêu nó không? Nó ga lăng dễ sợ vợ không? Đó là nó biết rằng á, thằng chồng ngốc quá không biết ga lăng đó, mà nó không dám nói. Nó mượn người khác nó cho hiểu được ý đó đó. Thì ngay đó phải giật mình, trời, hồi đó giờ mình chưa làm gì với nó trơn trời, thì phải ba chân bốn cẳng để làm. Nên nhớ là như vậy. Cái này tôi nói là không phải là một công thức, nhưng mà cái đó hãy nhớ tinh tế trong việc này để giữ được tình cảm của vợ và sự trân trọng của vợ. Cái việc đó nó không phải quan trọng một món quà, mà nó quan trọng biết rằng là dù mình làm cực khổ cỡ nào, mình cũng nhớ một người vợ, người hy sinh, người bạn đời của mình đã chịu đựng mọi sự khó khăn cho mình ở hậu phương, đến mà ở tiền tuyến mình lo các công việc. Nhớ là như vậy. Món quà nó quyết định cái chỗ đó, chứ không phải là cái việc mà gọi là vật chất. Tôi nói là những người vợ đảm đang có trách nhiệm, chứ không phải là tôi nói một số những người mà gọi là dựa chồng để vòi vĩnh nha. Tôi không có nói cái ý đó, mà tôi nói những cái người mà gọi là người vợ nghĩ rằng người chồng không để ý tới những điều tế nhị vậy, thì nó nghĩ rằng không biết chồng mình có quan tâm mình không, còn có mình ở trong lòng nó không, nó có nhớ mình không. Cái này là cái làm cho người bạn đời rất là khổ tâm, rất là buồn. Nhưng mà đó là những điều tế nhị, không phải là ai cũng nói ra. Và hai nữa là các vị biết gì, khi sống chung trong một gia đình, đức tính hy sinh là một trong những điều cần thiết để gìn giữ tình yêu. Đừng cộng trừ nhân chia với một người mình yêu, hay là đã là chồng là vợ. Một người là chồng là vợ thì không có cộng trừ nhân chia. Bởi vì người ta nói Muốn hiểu thế nào là tình yêu thì hãy sống cho người khác. Sống cho người khác là tình yêu. Vì vậy nếu thật lòng yêu là không có cộng trừ nhân chia. Thật lòng yêu là không có gọi là đem ra cân đo đong đếm. Nên nhớ với các vị như vậy. Một người hy sinh cho tình yêu chỉ nghĩ rằng vì muốn người bạn đời mình được hạnh phúc mà mình cố phải làm những điều đó. Và người còn lại cũng phải nghĩ rằng vì mình muốn bạn đời mình hạnh phúc cho nên mình làm việc đó. Chồng cũng làm như thế, vợ cũng suy nghĩ và làm như thế. Các vị là người đang dung quán cho tình yêu. Một người mà hy sinh cho một người khác mang nghĩa là vì yêu thương. Ví dụ một ngày nào đó một trong hai người có bệnh tật nằm xuống, một người là vợ là chồng còn lại ngồi ở bên giường bệnh chăm sóc cả đêm, quên ăn quên ngủ, lo cho chồng từng miếng thuốc, từng miếng ăn, lao cho chồng từng lúc nóng lúc lạnh. Tất cả những cái việc này, một người chồng giật mình thức dậy giữa đêm thấy người vợ vẫn còn ngồi bên giường thức như vậy. Điều này là làm cho người chồng cảm ơn bạn đời suốt đời không quên. Dù không nói, có thể người chồng nói rằng sao em không ngủ, nhưng một câu đó là một câu nói rằng trọn đời này anh không quên sự hy sinh của em. Ngược lại người vợ cũng vậy, có những lúc không thể nào có thể đi được, người chồng cũng tận tụy ngồi bên như thế, thậm chí cả đêm hút thuốc uống cà phê để ngồi chăm sóc cho vợ mình. Người vợ trăn trở không ngủ được, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy chồng như vậy sẽ nói một câu tại sao anh không đi ngủ. Một câu nói như vậy nhưng thầm lặng ở trong đó là gì? Em cảm ơn anh suốt đời vì anh đã không bỏ rơi em, nhất là trong những giai đoạn này. Đây là những cái cuộc sống mà các vị hy sinh cho nhau để các vị dung quán tình yêu và thật sự vì thương một người, vì thương người chồng, người vợ của mình mà mình sẽ làm những điều đó. Chứ không phải là những người chồng mà dính cớ vợ có cái gì đó, rồi nó bị nằm ở trên giường rồi nó đâu có quản lý mình được. Hết tình cờ có cơ hội tốt quá, sao không đi chơi, sao không đi nhảy đầm, sao không uống bị ôm, sao không hẹn người yêu trong lúc này, sướng quá. Những cái thứ vợ chồng vô đạo đức như vậy thì rất khó xài. Và khó thể nào giữ được cái sự mà trân trọng và cảm ơn của người bạn đời, thì khó lòng mà vượt qua thử thách. Khi chúng ta đã sống trọn vẹn cho một người mình yêu, hy sinh cho một người mình yêu, mai này có những lúc cơm không lành, canh không đặn, giống như câu người xưa nói là chén trong sống còn khua, thì những lúc khua đó, nó nhờ những lúc chúng ta sống cho chồng, cho vợ tốt đẹp như vậy, đó là chất liệu quan trọng để nó giữ chân người bạn đời. Ví dụ một người chồng, người vợ cãi lộn với vợ mình, hay là cãi lộn với chồng mình, thấy khó chịu quá muốn về nhà bên chồng hay bên vợ ở, nhưng mà lúc mình muốn ôm đồ đi thì những cái gì mà người vợ người chồng từng sống cho nhau đó nó sẽ gợi lên trong ký ức của mình. Và đó là chất keo vô cùng quan trọng để nó hóa giải lại những cái lúc mà chúng ta hụt hạt bốc đồng, để chúng ta có những lời không hay cùng nhau. Cho nên chúng ta sống tốt với nhau chừng nào thì kỷ niệm đó nó trở thành những điều khó phai trong cuộc đời của chúng ta. Đó là điều vô cùng quan trọng cho các đôi vợ chồng trẻ cần lấy một chút gì đó làm tư lương, kinh nghiệm. Vì vậy muốn giữ được một người yêu hay là người bạn đời của mình, các vị nên nhớ, không phải giữ được bằng tiền, không phải giữ được bằng cột trói, không phải giữ được bằng ích kỷ, không phải giữ được bằng độc tài, mà phải nói rằng giữ bằng tình cảm, giữ bằng sự hy sinh. Và đặc biệt tôi muốn nói, đó là giữ trái tim. Giữ được trái tim của người là giữ tất cả. Không có một cái loài toái, dây còng, dây xích nào có thể xiềng xích lại cái tình yêu của chúng ta. Chỉ có trái tim là có tất cả. Cho nên tôi nhớ một cái câu hát nào đó trong một bài hát là: em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, rồi gì nữa, nhưng mà sao anh ơi, em không ôm nổi trái tim của một con người. Này phải trái tim không? Tôi làm đại nó hơi giống giống này. chú Ghệ làm khéo hơn tôi á, chuyên gia làm cho nên làm khéo hơn tôi. Tôi làm vụng về hơn bởi vì tôi chưa làm cho ai cái này. Xin thưa các vị, tôi minh họa thôi. Như vậy để giữ trái tim một người là vô cùng khó. Các vị nên nhớ là gì vậy? Vậy thì làm gì giữ được trái tim? Khi yêu chân thành, khi thương chân thật, khi sống hết mình, mai này dù có đổ vỡ gia đình thì cũng không mặc cảm, hối hận và không hổ thẹn khi là một người chồng hay là một người vợ. Nên quyết định với con người của mình, cuộc đời này sống trọn với chồng hoặc sống trọn với vợ. Mai này nếu một trong hai người có lý do để chia tay thì dứt phát chia tay mà ngẩng mặt giữa trời, chứ không hổ thẹn một người còn lại là bạn đời của mình. Đây là điều quan trọng. Cho nên các vị cứ sống hết mình đi, cứ sống chân thành, cứ sống trọn vẹn đi. Chính cái sống trọn vẹn, cơ hội chúng ta đi trọn đời rất cao. Nhưng mà dù không đi trọn đời, chúng ta cũng không hổ thẹn với những gì mình đã từng sống cho một người là chồng là vợ với nhau. Đây là các vị nên để ý. Cho nên cái cốt lõi trong việc để mà gọi là gìn giữ tình yêu trong một gia đình, cái quan trọng của nó ở chỗ là chúng ta phải giữ được cái tâm ban đầu. Nên nhớ là như vậy. Tâm ban đầu nó rất là quan trọng trong đời sống hôn nhân của mọi con người. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khi cưới nhau rồi chúng ta hay bỏ rơi lắm. Tôi nói hồi nãy cái các vị đó, sau khi cưới rồi chúng ta còn rất là nhiều công việc để lo, còn nhiều bổn phận phải làm. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm mà không để ý một người bạn đời, chúng ta lại làm mất đi những cái tình cảm hay là những cái chất liệu của tình yêu mà chúng ta đã từng vun vén cho nhau trước đó. Cho nên ở đây dù cách nào đi chăng nữa, các vị phải giữ được cái tâm ban đầu. Ngày xưa yêu người bạn đời mình thế nào, từng hứa với bạn đời mình thế nào, thì bây giờ cũng phải làm một cái gì đó để tương xứng với những cái gì mình yêu, tương xứng với những gì mình đã từng hứa. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy cái tâm ban đầu với vợ với chồng rất là quan trọng. Nhưng mà đòi hỏi những cái người mà để giữ được cái tâm ban đầu, chúng ta cũng cần phải làm một cái điều gì? Đó là cái cách làm mới nơi mỗi con người. Cách làm mới nơi mỗi con người mà trong cái bài kinh hồi nãy chúng ta vừa nghe đó, vừa nghe cái bài kinh bảy loại vợ đó, trong đó cái loại vợ mà là Đức Phật dạy là vợ như bạn đó, cái nghĩa làm mới ở đây rất là quan trọng. Trong bảy loại vợ này, vợ chồng như kẻ sát nhân, vợ chồng như kẻ trộm, vợ chồng như chủ nhân, vợ chồng như anh trai em gái, vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như bạn, vợ chồng như người hầu. Đây là bảy loại vợ chồng mà Đức Phật tán thán bốn loại vợ chồng sao? Đức Phật tán thán bốn loại vợ chồng như cha mẹ, vợ chồng như anh trai em gái, vợ chồng như bạn, vợ chồng như người hầu. Thì trong nghĩa làm mới này thì tôi nói với các vị, đó là vợ chồng như bạn. Có nghĩa là Đức Phật dạy đôi vợ chồng cần phải làm mới lại với nhau. Đôi khi những người đã từng là người yêu với nhau á, thì trong thời gian làm người yêu với nhau thì lúc nào chúng ta cũng sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Nhưng mà tới khi là vợ là chồng rồi, chúng ta lại bê bối chuyện này. Giống như hai năm mấy qua đó, là Hữu Phát từng mời người yêu mình đi chơi chưa? Có. Ví dụ như chiều chủ nhật là chiều của riêng mình, bắt đầu mới điện thoại Cẩm Tú: em ơi, chiều nay anh hẹn em ở Cốc Me nào đó, anh đón em nghe không? Và khi hẹn vậy, cái Hữu Phát làm gì? Hả? À, mặc đồ tôm tất nhưng mà không có đó, áo dài khăn đóng giống như hôm nay thôi, có phải không? À, lúc đó là sao? Đầu thì chải 732 hay là vuốt keo rồi nhọn nhọn như trái chôm chôm gì đó ha. Rồi bắt đầu áo thì phải chuẩn bị áo nào là người yêu mình thích, mùi dầu thơm nào Cẩm Tú nó từng ca ngợi ha. Thế màu áo cái dài dép gì đó, chuẩn bị ngon lành. Chỉ có điều đàn ông thì chắc không có make up thôi ha. Đàn ông make up nó nói bóng còn gì không. Xin thưa các vị, Cẩm Tú là được Hữu Phát nó điện thoại nó chiều nay hứa đi chơi rồi con làm gì hả? Mừng không? Mừng rồi bắt đầu chuẩn bị hay là cứ là để lôi thôi vậy đó đi chơi với bạn trai? À, cũng phải tôm tất phải không? phải make up đồ lên, rồi phải biết rằng áo nào cũng hữu phát nó thích, mùi dầu thơm nào nó thích, thậm chí tới son nào nó thích, thế thế phải không? Make up đồ trang hoàng. Làm đó để chi vậy? Hả? Thầy không có làm khó đâu, thầy thăm dò rồi thầy cho biết thông điệp này. Làm cho đẹp thì dĩ nhiên là làm cho đẹp, nhưng mà cái nghĩa của nó là cái gì? Tức là làm cho đẹp trong mắt người yêu, chứ không phải làm cho đẹp để mình ngắm. Có phải không? Đây là điều rất là quan trọng. Thì làm luôn đi, làm gì nghẹn nghẹn vậy? Có nghĩa là mình làm như vậy chứ không phải để mình ngắm, mình làm như vậy để đẹp trong mắt người mình yêu. Đó. Như vậy thì lúc nào mà yêu nhau thì trong mắt nhau cũng tuyệt vời. Đúng không? Nhưng mà khi cưới nhau rồi sao? Khi cưới nhau rồi, cái nhất là có một đứa con nữa đó hen. Chuyện này là chuyện dĩ vãng anh ơi. Đúng không? Chồng thì đầu tắt mặt tối lo các công việc rồi, giờ còn bận lòng gì? Thậm chí để thân thể 3-4 ngày chưa thấm, tóc tai lùi xùi, ăn mặc lết xết thế thế. Rồi vợ làm sao? Hồi có con rồi, vợ chồng giờ bận lòng gì nữa? Ảnh dù sao cũng chồng mình, lo gì thế thế. Không bận lòng tóc bùi xùi, ăn mặc lôi thôi chân đi, không dép lết phết thế thế. Cũng không ai nói gì, cũng không sao. Nhưng mà các vị thấy đó là chỗ chết. Các vị bắt đầu đã làm cái sự rạn nứt trong nhau, nhàm chán trong nhau mà các vị cho đó là chuyện bình thường. Cái thằng chồng mình nó đi làm trong cơ quan á, nó đi làm chung cho một cái người đồng nghiệp á, nó thấy một cái người bạn gái đồng nghiệp sao mà ăn mặc nó tươm tất, nó thơm tho, nó lịch sự thế thế, nó dáng khéo thế, vợ mình ước gì được như vậy ta. Đơn giản vậy thôi. Rồi nếu ngược lại là người vợ đó mà đi làm trong công sở, cũng có một cái người bạn hoặc là có những sự giao tế nào bên ngoài, gặp một người con trai lịch lãm lịch sự, tất cả mọi thứ tươm tất, thì trong lòng người vợ ước gì chồng mình nó bây giờ nó cũng được như vậy ta. Chỉ vậy thôi, ước là bắt đầu chết rồi đó con. Cho nên đây là cái nghĩa mà Đức Phật lại vào làm mới. Đức Phật dạy vợ chồng như bạn là mang cái nghĩa là vì bạn bè từ lâu mới gặp gỡ, cho nên tươm tất vui mừng tất cả lịch sự để đón tiếp những người bạn của mình. Thì vợ chồng đừng để cũ, đừng nghĩ cưới rồi là cũ. Nếu chúng ta biết trân trọng, biết yêu thương, biết giữ tâm ban đầu của một người làm chồng, một người làm vợ, thì thật sự mà nói đó là một cái điều vô cùng quan trọng để giúp cho các vị không nhàm chán nhau. Không phải là làm mới ở đây mang cái nghĩa là mỗi ngày phải make up thế này thế kia, phải dáng khéo đủ đầy, nhưng ít nhất cũng phải biết gọn gàng, tươm tất, sạch đẹp một cách tế nhị khi ở gia đình, dù có con hay dù mệt mỏi với công việc. Mà nhất là người vợ cần phải để ý cái này. Cái chuyện muôn đời, người phụ nữ là đại diện cho hoa, vì vậy cái chuyện chăm sóc bản thân là chuyện đương nhiên. Dù thế nào đi chăng nữa không được quyền đổ thừa. Cho nên có một lần đó, có một cái cô gái này, cổ vô cổ đi hai vợ chồng, mà cô gái này cũng mét tôi về chồng. Cô nói thầy, con nhà anh cưới nhau là 5-7 năm nay rồi, bây giờ công ăn việc làm mọi thứ mệt mỏi chết lo, mà ảnh cứ chỉ con cứ là bà sao hay là em sao bây giờ cứ vậy, em nên là mặc áo này nè, uống kiểu tóc này nè, em nên chăm sóc giày nè, nó làm con mệt muốn chết luôn vậy đó. Con đủ thứ việc mà cứ kêu con hoài gì con chán chết luôn. Thầy á, có ít lời thầy dặn ảnh giùm con cái coi. Sau khi tôi nghe câu này, tôi mới nói với cô gái đó, con may mắn có một thằng chồng nó còn kêu con làm chuyện này là may lắm rồi đó con. Tôi nói như vậy. Nó mà không nói chuyện này, nó ra ngoài nó tự ăn nem ăn chả, thì lúc đó con đau khổ và con cảm thấy rằng con hối tiếc tới cỡ nào. Phải nói rằng nó thương con lắm nó mới kêu con làm chuyện này. Còn nó để lòng nó không nói thì con sẽ thấy cái hậu quả của việc mà gọi là con bỏ bê bản thân mình. Xin thưa các vị, tôi nói một câu nó giật mình. Và thằng chồng khoái chí, tôi nói gì là sự thật đó. Nó thương lắm nó mới nhắc, nó mới yêu cầu. Chứ còn nó không nhắc yêu cầu, nó tự để lòng, rất nguy hiểm. Cái gì mà để thầm lặng trong lòng giữ như vậy, cái sự bất mãn nhàm chán nó gặm nhấm trong tâm từ từ, các vị sẽ thấy. Cho nên vợ chồng cần hiểu nhau. Một người vợ nhìn thấy người chồng cái vẻ mặt và cử chỉ khác với ngày bình thường, người vợ phải hiểu rằng chồng mình có tâm trạng thì cần phải quan tâm hơn, hỏi han hơn. Đây là điều rất là cần thiết. Người chồng thấy người vợ hôm nay cử chỉ vẻ mặt không bình thường hoặc là có gì thay đổi, cần phải quan tâm hơn, để ý hơn một chút, thăm hỏi chồng một chút. Phải tinh ý tế nhị chỗ này, người bạn đời mới cảm thấy rằng lúc nào mình cũng có chỗ nương tựa. Còn bằng không quên đi những chuyện này, bỏ rơi, mặc tình ai muốn nghĩ gì nghĩ, ai muốn nói gì nói, làm gì làm, cái này là cái chết, các vị nên nhớ. Cho nên ở đây, những điều này người xưa đã để lại cho chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm. Phật cũng đã dạy, Phật dạy bài kinh bảy loại vợ, nhưng mà tôi giảng nhiều rồi, tôi không muốn giảng lại. Bài kinh bảy loại vợ rất là hay, các vị có thể tìm nghe lại những cái bài giảng tôi giảng về các lễ hằng thuận hôn nhân ở chỗ khác. Tôi phân tích, vì tôi không muốn lặp lại, cho nên là hôm nay đọc bản kinh cho các vị nghe, nhưng tôi chỉ rút có một ý trong kinh bảy loại vợ tôi chia sẻ các vị thôi. Và cuối cùng, tôi muốn nói với các vị một điều. Đức Phật dạy đạo đức cho người cư sĩ Phật tử cơ bản nhất là năm giới. Hôm nay các vị tổ chức lễ hằng thuận quy y, vì Cẩm Tú chưa quy y, cho nên nhân cái lễ hằng thuận này làm lễ quy y cho Cẩm Tú, thì cái lễ này gọi là lễ hằng thuận quy y, tức là nhân ngày cưới Cẩm Tú phát tâm để trở thành một người cư sĩ Phật tử. Như vậy cái ý nghĩa để trở thành người cư sĩ Phật tử rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Các vị đừng có quan niệm rằng là khi quy y trở thành người Phật tử có nghĩa là chúng ta bị cột trói trong quan niệm đạo đức Phật giáo, hay là cần phải giữ những điều Đức Phật cấm. Các vị sai lầm. Đức Phật không cấm bất cứ một ai cả. Các vị tự làm, các vị tự chịu. Nhưng Đức Phật chỉ phân tích tất cả những điều đúng sai phải trái, cho chúng ta biết được rằng cái nào đem đến hậu quả, cái nào đem đến khổ đau, cái nào đem đến hạnh phúc. Và trong đây, một trong những điều quan trọng để làm cho hạnh phúc gia đình chính là đạo đức Phật dạy về đời sống hôn nhân trong năm giới. Giới thứ ba là giới không ngoại tình hay là không tà dâm. Cái không tà dâm nó mang cái nghĩa là không ngoại tình để làm đau khổ một người bạn đời mình cùng chung sống. Một người chồng hay là một người vợ sống phải có trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân. Điều này Đức Phật quan tâm đến cái hạnh phúc của mỗi gia đình. Bởi vì sự đổ vỡ các gia đình lớn nhất nó không phải là các vấn đề khác. Các vấn đề cơm áo gạo tiền cũng là một nhân tố quan trọng để đổ vỡ gia đình, nhưng chưa quan trọng bằng một trong hai người đã có người yêu khác hay là đã ngoại tình. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Vì vậy giữ được giới này hoặc là ý thức được giới này, ý thức rằng hành động ngoại tình đem đến đau khổ cho người bạn đời mình đã hứa và làm cho tổn thương trong các mối quan hệ, và mình đã thiếu đạo đức và trách nhiệm, mình vì tham vọng riêng của mình lại đi theo con đường ích kỷ, đây là điều mà Đức Phật đã dạy. Vì vậy một người thật lòng yêu bạn đời của mình và có trách nhiệm trong hôn nhân, các vị sẽ gìn giữ được một gia đình gương mẫu, lý tưởng, bền vững và lâu dài. Yếu tố ngoại tình là phá vỡ hạnh phúc lớn nhất trong tất cả các thứ mà gọi là làm phá vỡ hạnh phúc. Cho nên một người mà biết quy y là một người đó ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong cái bổn phận đang là mà theo lời Phật dạy. Một người chối bỏ sự quy y có nghĩa là không đủ bản lĩnh, tức là không tự tin rằng mình có thể làm được điều đó cho một người chồng tin tưởng và yên tâm, hay là cho một người vợ tin tưởng và yên tâm. Vì vậy cái việc quy y nó xác định một điều là một người đã có đạo đức thế gian cộng lại với đạo đức của Phật dạy thì góp phần xây dựng cho cho một gia đình càng vững bền và tốt đẹp hơn. Thời đại của chúng ta có rất nhiều lý do để cám dỗ cho cái hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhưng nếu chúng ta ý thức được điều này thì mọi việc sẽ được cải thiện tốt đẹp hơn. Và các vị có thể đi chọn một con đường bao lâu tùy hoàn cảnh nhân duyên của các vị. Nhưng mà khi các vị có được cái đạo đức này, có trách nhiệm trong hôn nhân này, có yêu thương một người bạn đời của mình thật sự, cưới từ khi bạn mình còn trẻ cho đến về già, thì phải trân trọng những gì mà sau này, chứ không phải là cưới khi lúc còn trẻ đến già là chúng ta xem thường đi. Mình nhìn những gương của ông bà mình, nhìn những gương của cha mẹ mình đã từng vượt qua làm được để có cơ nghiệp này, để có một đời sống này, để làm gương để cho các con yêu thương, trân trọng, kính mến này, thì mình cũng sẽ trở thành những người cha người mẹ cho thế hệ mai sau yêu thương, tôn kính, quý trọng, là những người làm cha làm mẹ đã sống như thế nào cho các con, hy sinh thế nào cho các con để xứng đáng, để các con tôn trọng. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Vì vậy trong nội dung của bài giảng chia sẻ là để giữ được tình yêu lâu bền, tôi muốn nói một lời khuyên từ những kinh nghiệm của người đi trước cho chúng ta học hỏi, từ kinh nghiệm một số trong đạo đức Phật dạy cho chúng ta. Tôi mong rằng những đôi vợ chồng trẻ cần ý thức hơn được điều này, để giúp nhau, nương tựa nhau vượt qua những thử thách gian nan. Có thể những lúc chúng ta có thể là có những cái bốc đồng trong mối quan hệ với nhau, nhưng mà hãy bằng mọi cách để kiềm chế một cách tốt nhất khi độ tuổi đã đủ chín mùi và trưởng thành, để chúng ta hòa giải điều tiết trong các mối quan hệ, thì chúng ta đi chọn một con đường. Tôi mong rằng các vị sẽ bằng đạo đức Phật dạy và bằng cái gương của cha mẹ mình đi trước, giúp cho hai vị trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. A Di Đà Phật.